Nàng ở một mình trong phòng hẹp dưới đất, nhìn bức chân dung của mẹ do chính tay cha vẽ, ý nghĩ trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Trước nay mình chưa từng gặp mẹ, không biết sau khi mình chết có được gặp mẹ không. Không biết bà còn trẻ đẹp như trong bức chân dung này không. Hiện mẹ đang ở đâu? Trên trời, dưới đất, hay trong gian phòng này? Hồi 19. Sóng to cá mập. Hồng Thất Công không bao giờ ngờ cuộc thi đọc thuộc lòng sách lại thu được kết quả như thế. So với việc Quách Tĩnh vượt Âu Dương Khắc ngã 17-18 dòng lại còn khiến y kinh ngạc hơn gấp 10. Chỉ mừng rỡ cười toét miệng ra không ngậm lại được. Nghe Âu Dương Khắc kêu một tiếng như thế vội hỏi. Cái gì? Ngươi không phục hả? Âu Dương Khắc nói, những câu mà Quách Huynh đọc so với ghi chép trên kinh văn còn nhiều hơn. Nhất định là y đã có cửu âm chân kinh. Giảng bối lớn mật, muốn ngông cuồng lục soát trên người y một phen. Hồng Thất Công nói, hoàng đảo chủ đã hứa hôn rồi, người còn kiếm chuyện gì nữa chứ? Mới rồi, chú người nói sao? Âu Dương Phong cặp quái nhãn đảo một cái nói, họ Âu Dương ta, hả lại để cho kẻ khác lừa dối bưng bít hả? Y nghe lời cháu nói, nghĩ nhất định trong người Quách Tĩnh có cửu âm chân kinh. Lúc ấy, dốt lòng cướp lấy kinh thư. Thi tài xong rồi, hoàng dược sư hứa hôn hay không cũng là chuyện phụ. Quách Tĩnh tháo dây lưng, cởi áo ngoài ra nói, xin Âu Dương tiền bối cứ lục soát. Kế lấy tất cả đồ vật trong bọc ra để lên bàn đá, là một ít bạc, khăn tay, hỏa tập. Âu Dương Phong hừ một tiếng, đưa tay mò lên người y. Hoàng dược sư vốn biết Âu Dương Phong là người cực kỳ xấu xa độc ác, biết đâu trong cơn tức giận lại ngầm thi triển độc thủ, y công lực tinh thâm, đã ra tay thì không sao cứu được. Lúc ấy bèn tằng hắn một tiếng, đặt tay lên gáy Âu Dương Khắc, đó là chỗ yếu hại trong cơ thể con người, chỉ cần y phát kình thì sẽ lập tức đánh gãy xương cổ, Âu Dương Khắc đừng hòng sống được. Hồng Thất Công biết dụng ý của y, cười thầm, hoàng lão tà vô cùng thiên vị, bây giờ thì thương cả con gái lẫn con rể, lại đổi thành dốc lòng bảo vệ cho gã đồ đệ ngốc của mình. Ừ, bản lĩnh học thuộc lòng sách vở của y cao cường như vậy thì cũng không thể coi là ngốc được. Âu Dương Phong vốn định dùng cáp mô công lén ấn một chưởng vào bụng dưới Quách Tĩnh để 3 năm sau y sẽ bị thương thế phát tác mà chết, nhưng thấy hoàng dược sư đã đề phòng, cũng không dám hạ thủ. Mò kỹ trên người Quách Tĩnh quả nhiên không thấy có vật gì khác, bèn trầm ngâm một lúc. Y không hề tin là hoàng phu nhân sau khi chết có thể chọn con rể. Đột nhiên nghĩ ra là thằng tiểu tử này vô cùng ngu ngốc, xem ra không biết bịa đặt, hoặc có thể hỏi y mà biết được nơi hạ lạc của cửu âm chân kinh. Lúc ấy rung ngọn xà trượng một cái, kim hoàng trên xà trượng kêu len keng một hồi, hai con rắn từ đuôi trượng bò lên. Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn thấy tình hình kỳ quái như thế đều lui lại phía sau một bước. Âu Dương Phong cao giọng rít lên hỏi, Quách Hiền Điệt, kinh văn trong bộ cửu âm chân kinh ấy là ngươi học được ở đâu? Ánh mắt rừng rực nhìn y chằm chằm. Quách Tĩnh nói, ta biết có một bộ cửu âm chân kinh, nhưng mà trước nay chưa từng nhìn thấy. Quyển thượng đang ở chỗ Chu Bá Thông đại ca đó. Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi, cái gì? Tại sao ngươi gọi Chu Bá Thông là đại ca chứ hả? Mà ngươi gặp cái lão ngoan đồng Chu Bá Thông đó rồi à? Gặp ở đâu? Quách Tĩnh nói, dạ, Chu đại ca và đệ tử kết nghĩa huynh đệ đó. Hồng Thất Công cười nói, một già một trẻ toàn làm chuyện hoang đường. Âu Dương Phong hỏi, còn Quyển Hạ đâu? Quách Tĩnh nói,

Dì dạy cho Quách Tĩnh, hàng ngày miệng giảng giải, tay làm mẫu. Lúc bất tri bất giác, đã khắc sâu kinh văn vào óc. Trong lúc ngủ mơ, cũng ý hội với thần, tự nhiên luyện thành công phu kỳ lạ. Lúc ấy thi triển quyền cước, không gì không phù hợp với pháp môn quyền lý ghi chép trong kinh. Y võ công tinh thâm, năng khiếu về võ học cũng cực cao, lại thêm cửu âm chân kinh toàn ghi chép về cái học của đạo gia, vốn tương thông với sở học của y. Y không muốn học võ công, thì võ công cũng tự nhiên chiếm lĩnh y. Y bật kêu lên, thôi chết rồi, cái này kêu bằng ma nhập vô người, đuổi đi không được rồi, mình muốn chọc ghẹo Quách huynh đệ một phen, ai dè đâu, bưng đá lên lại rớt xuống trúng chân mình. Y thẫn thờ suốt nửa ngày, lấy tay gõ liên tiếp vào đầu. Đột nhiên, nảy ra ý lạ, bèn xé mấy sợi vỏ cây bệnh thành dây thừng. Lấy răng giúp sức, buộc chặt hai tay mình lại, lẩm bẩm. Từ nay trở đi, nếu mình không quên sạch võ công trong cửu âm chân kinh đó thì chỉ có cách không động võ với người khác. Nếu hoàng lão tà đuổi tới mình cũng quyết không ra tay để khỏi trái lời di huấn của sư huynh. Ôi trời ơi, lão ngoan đồng ơi là lão ngoan đồng. Ngươi á, mình là mình chịu. Phen này thì mắc bẫy lớn rồi. Hoàng Dược Sư làm sao đoán được nguyên cớ bên trong, chỉ cho rằng lại là một trò nghịch ngợm kỳ quái của y nói. Lão ngoan đồng, vị Âu Dương huynh này, người đã gặp qua, còn vị này, y nói chưa dứt câu, Chu Bá Thông đã đi một vòng qua trước mặt mọi người, tới ai cũng hít hết từ trên tới dưới cười nói. Vị này á hả? Lão khiếu hoa, Hồng Thất Công, phải không? Y là người tốt đó, đúng là lưới trời lồng lộng, nước tiểu thì chỉ đổ lên hai người đông tà tây độc. Âu Dương Phong, năm trước người đánh ta một chưởng, hôm nay ta trả ngươi một giò nước tiểu. Hai bên kể như quề nha, không ai thua ai. Âu Dương Phong mỉm cười không đáp, ghé tai Hoàng Dược Sư nói khẽ. Dược huynh à, người này á, thân pháp rất mau lẹ, võ công quả thật cao hơn người, đừng nghe y mới được. Hoàng Dược Sư nghĩ thầm, ta và ngươi 20 năm nay không gặp nhau, sao ngươi biết công phu của ta ắt không bằng y? Rồi nhìn Chu Bá Thông nói, Bá Thông, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi để cửu âm chân kinh lại, thì ta sẽ đốt đi, để tế tiên thất rồi lập tức thả ngươi đi. Bây giờ ngươi định đi đâu? Chu Bá Thông nói, ta ở trên đảo này chán lắm rồi, bây giờ muốn ra ngoài đi dạo. Hoàng Dược Sư đưa tay nói, kinh văn đâu? Chu Bá Thông nói, ta đưa ngươi rồi mà. Hoàng Dược Sư nói, đừng có nói bậy, đưa hồi nào? Chu Bá Thông cười nói, Quách Tĩnh có phải là con rể ngươi không? Y là của ngươi phải không? Ta đã đem cửu âm chân kinh từ đầu đến cuối dạy cho y rồi, không phải là truyền lại cho ngươi đó sao? Quách Tĩnh giật nảy mình kêu lên, hả hả, cái gì, đại ca nói gì vậy? Cái mà ngươi dạy ta là cửu âm chân kinh đó hả? Chu Bá Thông hô hô cười rộ nói, chứ còn gì nữa. Quách Tĩnh trợn mắt há miệng, đứng ngẩn người ra. Chu Bá Thông thấy y ngẩn người ra như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Y mất không biết bao nhiêu tâm huyết mới dạy Quách Tĩnh học thuộc lòng được cửu âm chân kinh, đang muốn gặp y để nói trắng ra cho y hoảng sợ hoa mắt ù tai. Lúc ấy tâm nguyện đã được đáp đền, làm sao không mừng như điên. Hoàng Dược Sư nói, quyển thượng kinh văn vốn là ở chỗ ngươi, quyển hạ kinh văn ngươi lấy đâu ra? Chu Bá Thông cười nói, cái đó là chính tay con rể ngươi đưa cho ta. Quách Tĩnh nói, cái gì, ta không làm như vậy mà. Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận nghĩ thầm, thằng tiểu tử Quách Tĩnh này dám giở trò ma với mình. Vậy mà lúc đó con mù Mai Siêu Phong còn cố chết tìm kiếm. Giận dữ đưa mắt nhìn Quách Tĩnh một cái,

Chu Bá Thông lắc đầu nói, ta cũng không ngồi thuyền nhỏ, ta muốn ngồi chiếc thuyền lớn bên kia kìa. Hoàng Dược Sư hơi biến sắc nói, không được, chiếc thuyền ấy bị hư rồi, chưa sửa xong, ngồi không được đâu. Mọi người nhìn chỉ thấy chiếc thuyền ấy, đuôi vểnh cao, hình dáng hoa mỹ, mạn thuyền sơn vàng, lóng lánh, đâu có chỗ nào bị hư hỏng. Chu Bá Thông nói, ta không chịu, ta không chịu, ta không ngồi chiếc thuyền mới ấy không được. Hoàng lão tà, sao ngươi lại hẹp hòi với ta như vậy chứ? Hoàng Dược Sư nói, chiếc thuyền ấy không may mắn đâu. Người ngồi trên đó không gặp bệnh là bị mắc nạn, nên trước nay chỉ đậu ở bến không dùng tới. Chứ lẽ nào ta lại đi hẹp hòi với ngươi? Nếu ngươi không tin, ta sẽ lập tức đốt chiếc thuyền ấy cho ngươi xem. Nói xong, lấy tay ra hiệu mấy cái, bốn tên đầy tớ câm, chớt củi lên rồi bước tới định đốt thuyền. Chu Bá Thông đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hai tay bứt râu, buông tiếng khóc lớn. Mọi người đều sửng sốt, chỉ có Quách Tĩnh biết tính nết của y, thầm thấy buồn cười. Chu Bá Thông bứt râu một lúc, đột nhiên lăn lộn dưới đất kêu lên, ta muốn ngồi thuyền mới, ta muốn ngồi thuyền mới mà. Hoàng Dung bèn bước tới, ngăn bốn tên đầy tớ câm lại. Hồng Thất Công cười nói, Dược huynh, lão khí hóa một đời không có gì may mắn, để ta bồi tiếp lão ngoan đồng ngồi chiếc thuyền rủi ro này. Chúng ta cứ lấy độc trị độc, coi lão khí hóa rủi ro hơn hay chiếc thuyền của ngươi lợi hại hơn. Hoàng Dược Sư nói, Thất huynh, ngươi nên ở lại đảo vài ngày, cần gì vội vã ra đi như vậy chứ? Hồng Thất Công nói, đám ăn mày lớn, ăn mày nhỏ, ăn mày nhỏ trong thiên hạ, không bao lâu sẽ hội họp ở lầu Nhạc Dương tại Hồ Nam để nghe lão khiếu hóa chỉ định nhân vật kế thừa đứng đầu cái bang. Một hôm nào đó, lão khiếu hóa có chuyện phải trả chức. Nếu không chỉ định người thừa kế trước thì bọn ăn mày trong thiên hạ há lại không ai thống lĩnh sao? Vì thế, lão khiếu hóa không đi ngay không được. Hậu ý của Dược huynh thì huynh đệ vô cùng cảm kích. Khi nào con gái con rể người thành hôn, ta sẽ trở lại quấy rầy. Hoàng Dược Sư ca ngợi, lão huynh, người quả thật là người nhiệt tâm, suốt đời cứ vất vả cho người ngoài, bôn ba ngựa không ngừng gió. Hồng Thất Công cười nói, lão khiêu hoa không cưỡi ngựa là ta chân không ngừng gió. Ai chà, không phải, không phải, người lại quanh cò chửi người, trên chân mọc gió, không lẽ lại không thành súc vật hả?